Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, bị chết không oán. Hắn đối với động mạn thế giới rất quen, đã xuyên qua hơn 10, đối với hướng dẫn phế trạch nữ nhân rất có tâm đắc. Giả bộ làm người tốt là được, chỉ cần thiện lương, ôn nhu. Là có thể khiêu đến phế trạch nữ nhân. Dù sao thân là luân hồi giả, hắn so với phế trạch còn nhiều một ưu điểm, đó chính là tự thân sức mạnh to lớn, đang động khắp bên trong thế giới thuộc về siêu năng lực người một cấp bậc nhân vật. Những kia phế trạch nam nữ nhân tự nhiên càng dễ dàng yêu ái hắn. Có điều, ngày hôm nay không giống nhau lắm. Biểu diễn của hắn là rất đặc sắc, cùng chân chính thành ca giống nhau như đúc, có thể nói đem muội tiểu năng thủ. Nhưng Tô Dương ở đây không khéo chính là hắn lúc trước vì trang bức lại bại lộ chính mình không cao thực lực. Tô Dương chậm rãi đi tới luân hồi giả phía sau. Vị này luân hồi giả đối với Tô Dương cái này nhất cấp người mới con tôm nhỏ không hề quan tâm. Hắn còn đang ra sức biểu diễn nói mình gặp được ba vị cốt khoa nam linh hồn. Cốt khoa nam chúng nhất trí yêu cầu hắn cái này bạn thân hỗ trợ chăm sóc khi còn sống người trọng yếu nhất. Tô Dương khe khẽ thở dài. Hàng này hẳn là phế trạch thế giới xuyên qua nhiều lắm. Mình cũng biến thành phế trạch đi. Hoặc là nói, đối phương bản thân liền là cái phế trạch. Chỉ là bởi vì ngẫu nhiên mới trở thành chủ thần quân cờ. Có một chút trạch thuộc tính đối công hơi động mạn thế giới hữu dụng. Cần phải là hoàn toàn biến thành phế trạch. Cách cái chết cũng không xa. Tô Dương trong lòng né qua như thế một đạo ý nghĩ. Sau đó xúc lực tầng tầng vung ra nhất quyền. Nhất quyền ném đến tam cấp phế trạch luân hồi giả huyệt thái dương trên. Chỉ là trong nháy mắt. Vị này luân hồi giả gục địa. A, mấy cái thiếu nữ rít gào lên. Tô Dương không thèm để ý, đi trước đến luân hồi giả bên người dò xét một hồi hơi thở. Sau đó đem đối phương trên cổ tay thám chắc khí lấy xuống. Quả nhiên, cái nào nghề đều có phế vật. Tô Dương thập phần xem thường. A, hương tử cô ở ban đầu hoảng sợ qua đi đã không gọi. Yên lặng lui về phía sau đến trước cửa, hai tay khẽ run, chuẩn bị bất cứ lúc nào mở cửa chạy trốn, mà Thu tỷ cùng Nại Mỹ còn đang rít gào. Câm miệng, Tô Dương lạnh giọng trách cứ, hắn đối với làm loạn thịt phiên phế trạch văn nữ chủ cũng không hào cảm gì. Nếu không lo sự tình khó có thể phân kết, trực tiếp nhất quyền giết chết cũng không phải không thể nào. Nghe được đột nhiên xuất hiện một tiếng quát lớn, ba người phụ nữ nhất thời đều cấm khẩu, chỉ có điều trên mặt hoảng sợ vẫn. Này ngăn ngắn trong vòng 10 phút, chuyện đã xảy ra quá có lực xung kích, một lại một cá nhân chết ở trước mặt, các nàng tinh thần đều sắp hỏng mất. Cầm cái kia thám chắc khí vận thủ hoàn sau khi, Tô Dương lại bánh xe phụ về người trên người lục lọi mấy lần. Hắn đang tìm giết chết tiền không cây súng kia, vì không phá hỏng vân tay. Hắn còn đặc biệt từ thế giới thụ trong không gian lấy một tấm vải đi ra. Sau một phút, Tô Dương dùng vải trắng bao vây lại thủ thương, cầm cái này vật chứng ở mấy người phụ nhân trước mặt quơ quơ. Tiền không bị sát hại, đây chính là chứng cứ, đợi được bộ ngành liên quan người đến rồi. Các người có thể hỏi dò tiền không trong thân thể đạn có phải là khẩu súng kia sử dụng loại. Nói, xong thật sự chứng cứ, Tô Dương lại bắt đầu thuận miệng xé đồ giả. Tác phẩm dởm lý do, vừa nãy hắn muốn tiếp tục giết người diệt khẩu, trong bóng tối đem thương móc ra, vì lẽ đó ta ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Nhất quyền đánh về phía hắn huyệt thái dương. Các người đều là người chứng kiến, nếu là có người hỏi, đến thời điểm như nói thật là được. Mấy người phụ nhân tâm thần đã sớm rối loạn, hoảng sợ, kinh hoàng, còn kém không trực tiếp sụi lơ ngồi dưới đất. hiện tại đương nhiên là Tô Dương nói cái gì là cái gì. Rất nhanh, lực lượng cảnh sát đến rồi, một đám người bắt đầu phối hợp điều tra, nghe xong khắp nơi chém giết lý do, dù là kiến thức rộng rãi cảnh sát đều giật giật khóe miệng. Quá rất sao rối loạn, đám người kia bị chết không oán. Ba người phụ nữ phối hợp điều tra một đêm, đang xác định án kiện, án bên trong các nàng chỉ là dụ nhân, nhưng cụ thể giết người cùng với các nàng không quan hệ. Sau khi các nàng bị thả trở lại, Tô Dương nhưng là nhiều đợi một ngày. Tình huống của hắn khá là phức tạp, dù sao giết chết một nắm thương tên côn đồ. Hơn nữa lần này án kiện, án lại chết ba cái cốt khoa nam. Lực lượng cảnh sát đến xác định sự tình cụ thể trải qua mới có thể thả người. Có điều, trong lúc cũng không có gì khúc chiết, Tô Dương chỉ là đơn thuần hơn uống một ngày trà. Ngày kế, về tới trong nhà, Tô Dương đem cái kia thám chắc khí mở ra. Chỉ có điều, kết quả cũng không phải trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Hắn không có được tất cả khí vận, 10 sợi chỉ được đến một tia. Tô Dương rất là không nói gì, lược đoạt khí vận pháp tắc có vẻ như không quá yêu thích bạo lực. Đối với đơn giản thô bạo giết chết đối thủ lấy ra khí vận cũng không nhiều. Quên đi, một tia liền một tia đi, dù sao cũng tốt hơn không có. Một đấm liền trong nháy mắt giải quyết lâu bức, có thể cho cái một tia cũng không thiếu. Tô Dương tâm thái cũng còn tốt. Dù sao xuyên qua nhiều như vậy cái thế giới, giết chết thiên mệnh chi tử chồng lên đều có thể chồng một sấp. Chất lượng không được, vậy thì số lượng đến tập hợp. Từ từ đi, không vội, ngược lại hắn có nhiều thời gian. Buổi sáng ở nhà nghỉ ngơi một hồi, đến trưa hắn liền đi trường học. Học sinh mà, hay là muốn đi học, nếu bám thân đến học sinh trên người. Vậy hắn nên cố gắng lợi dụng học sinh thân phận này. Trong sân trường, đang đứng ở bữa trưa thời gian, bọn học sinh túm năm tụm ba ở dưới bóng cây nói chuyện phiếm. Cũng không có thiếu người vừa đi vừa ăn đồ ăn vặt. Nhân số nhiều nhất còn muốn mấy sân bóng rổ. Gố lên, gố lên, Bạch lão sư, gố lên, một đám tiểu mê muội điên cuồng kêu gào. Tô Dương căn cứ nhàn rỗi không chuyện gì khắp nơi đi dạo nhìn tâm thái. Hướng về sân bóng rổ phương hướng đi tới. Sau đó, khi hắn ánh mắt tiếp xúc được một người cao lớn thanh niên đẹp trai trên người thời điểm, luân hồi kính truyền đến từng trận gợn sóng. Bạch Nguyên, 10 sợi khí vận. Lam Trần, 10 sợi khí vận. Tô Dương hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới đã biết sao nhanh liền gặp mới thiên mệnh chi tử. Hơn nữa còn là một lần đi ra hai cái. Lần này lại sẽ là cái gì lưu phái đây? Tô Dương nhẹ giọng tự nói. Nhất quyền đánh nổ quá thô bạo. Không chiếm được bao nhiêu khí vận không nói. Thời cơ cũng rất khó tìm. Không cẩn thận sẽ có đặt mông phiền phức. Vẫn là nghiên cứu một chút cụ thể cái gì lưu phái. Sau đó sẽ dựa theo quen thuộc sáo lộ rách cục đi. Tô Dương tâm tình coi như không tệ. Ung dung giết chết ba cái phế trạch cốt khoa nam cộng thêm một luân hồi giả. Tu vi của hắn lại tăng lên không ít. Khoảng cách đột phá cảnh giới tiếp theo cũng không bao xa. Tuy rằng tu vi ở đô thị thế giới sẽ phải chịu hạn chế. Không nhiều lắm dùng, nhưng tốt xấu có thể nâng lên tuổi thọ a. Có thể sống đã lâu, có thể duy trì thời gian dài hơn thanh xuân, tóm lại là việc tốt. Mặt khác, hắn sớm muộn cũng đi huyền huyễn, tiên hiệp thế giới, đến thời điểm tu vi nhưng là không phải không quá quan trọng gì đó. Đó là có thể quyết định sinh tử tiền vốn, luân hồi kính lần này không có cho hắn nhiều hơn thông tin. Thông điệp, hay là trạch hệ động mạn thế giới độ khó không cao duyên cớ. Luân hồi kính vì hắn có thể nhiều nắm một ít khí vận. Không có chủ động cho hắn cung cấp liên quan với thiên mệnh chi tử cụ thể thông tin. Thông điệp, Tô Dương cùng luân hồi kính dụng thần thức đơn giản câu thông một hồi. Biết rồi lược đoạt khí vận cơ chế. Cũng không nói tới yêu cầu gì. thấp võ động mạn thế giới xác thực không có gì độ khó. Nói như vậy đều là chuyện tình ái yêu. Tô Dương cảm giác mình coi như tùy tiện bám thân một người. Cho dù là tên ăn mày, chỉ cần thân thể cơ năng bình thường, hắn cũng có thể trong vòng một tháng giải quyết đi động mạn thế giới thiên mệnh chi tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.